Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 46, Doãn Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao cậu lại mặc áo khoác của cậu ấy? Vì tôi sợ lạnh. Cậu quen biết cậu ấy lâu chưa? Kể từ khi cậu ấy trở về. Lưu Nhã Đình nhìn Hứa Hân Đoá, bàn tay siết chặt lại, rồi quay người bước đi nhanh chóng. Khi Lưu Nhã Đình đã rời đi, Lâu Hử chỉ tay về phía Lưu Nhã Đình, nói: "Cậu đừng chọc cậu ta. Cậu ta nổi tiếng là một cô gái có tính khí nóng này ở trường đấy." Hứa Hân Đoá không mấy để tâm. "Cậu ấy không xấu." "Không phải đâu, cậu không hiểu đâu. Cô ta thích một chàng trai rõ ràng lại quan tê, em mờ đến cậu. Con gái khi ghen tuông, họ có thể làm những chuyện không bình thường, có khi sẽ làm ra điều gì đó đấy." Hứa Hân Đoá nhìn bóng dáng Lưu Nhã Đình từ dưới lầu, nói: "Không đâu, cậu ấy chưa bao giờ làm hại ai cả, tôi tin cậu ấy. Dù một ngày nào đó Lưu Nhã Đình có mất kiểm soát, cô cũng sẽ không trách cô ấy." Cảm giác tiếc nuối không dễ dàng buông bỏ. Doãn Hòa đến biệt thự của Đồng Duyên lúc này, mọi người vẫn đang vui vẻ trong phòng, dường như đang chơi trò chơi cùng nhau. Bà ấy bước vào và nhìn thấy Lưu Nhã Đình đang ngồi một mình ở góc vườn, lén lau nước mắt. Lưu Nhã Đình nhìn thấy Doãn Hòa thì ngay lập tức đứng dậy, vội vàng lau nước mắt, nói: "Gì?" Doãn Hòa nhìn Lưu Nhã Đình và hỏi: "Sao lại khóc vậy? Đồng Duyên bắt nạt con à?" Lưu Nhã Đình bĩu môi, tức giận nói: "Con còn mong cậu ấy bắt nạt con, cậu ấy chẳng thèm để ý đến con. Vậy con khóc vì lý do đó." Lưu Nhã Đình hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn vào biệt thự rồi nói: "Dì ơi, bây giờ họ đang chơi đùa rất ồn ào, dì vẫn đừng vào, hỗn loạn lắm, chúng ta ra ngoài trò chuyện đi." Doãn Hỏa không từ chối, đi cùng Lưu Nhã Đình đến một căn biệt thự bên cạnh. Tuy nhiên, có vẻ như Doãn Hỏa cố tình chọn nơi này, vì từ cửa sổ lớn ở tầng 2, bà có thể nhìn thấy cảnh trong phòng khách tầng 1. Doãn Hỏa quan sát và nhìn thấy Hứa Hân Đoá cùng Lâu Hử, hai cô gái có vẻ như là những gương mặt lạ, liền hỏi Lưu Nhã Đình: "Hai cô gái kia con có biết không?" Lưu Nhã Đình ngồi xuống một bên, nhìn chăm chú rồi do dự một chút trước khi trả lời: "Không quen." Thực ra, Lưu Nhã Đình biết rằng Đồng Duyên hiện tại đang ở bên Hứa Hân Đoá. Nếu Doãn Hỏa hỏi về Hứa Hân Đoá, chắc chắn danh tính của cô ấy sẽ bị lộ. Lưu Nhã Đình dù không thích Hứa Hân Đoá, nhưng cô cũng không muốn để lộ thân phận con nuôi của cô ấy. Vì vậy, chỉ muốn Doãn Hỏa rời đi, không ngờ lại làm bà ấy từ xa quan sát. Doãn Hỏa nhìn Lưu Nhã Đình một lúc, rồi tiếp tục nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi đùa. Bà thỉnh thoảng lại nhìn vào Hứa Hân Đoá, dường như đang quan sát và tìm hiểu. Với Lục Khải Triều luôn có mặt, buổi tiệc sinh nhật của Đồng Duyên chắc chắn không thể yên tĩnh được. Đồng Duyên lúc này thật sự đã sợ Lục Khải Triều, dựa lưng vào ghế sofa, một tay che mặt, thật sự không muốn nhìn đám người đang vui vẻ, trong khi chiếc áo khoác vest được thắt quanh hông, và một nhóm người đang nhảy điệu múa chuối rất kỳ quái. Hứa Hân Đoá đã quá quen với sự náo nhiệt của đám người này, cũng không để tâm. Ngồi trong góc, đưa đồ ăn vặt cho Lâu Hử, sợ cô ấy sẽ không thoải mái vì không quen ai ở đây. Thực ra, Lâu Hử rất vui mừng, cô phát hiện ra mình bị Đồng Duyên phát hiện ra việc quay lén, nhưng Đồng Duyên không hề nói gì, và có vẻ như không lạnh lùng như lời đồn, ngược lại rất thoải mái và dễ gần. Hứa Hân Đoá đi ra ngoài giúp Lâu Hử lấy trà sữa, đến gần máy trà sữa và ấn vài nút, nhưng trà sữa chỉ phun ra một cách ngắt quãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy trà sữa này đã hỏng từ lâu. Hứa Hân Đoá trực tiếp mở nắp máy, lấy ra một cây kim dài, đưa vào trong để chạm vào một bảng cảm ứng. Sau đó máy hoạt động lại bình thường. Với thói quen của Đồng Duyên, anh ấy chắc chắn đã thay mới máy từ lâu. Nhưng Hứa Hân Đoá thì tiết kiệm hơn, cảm thấy không cần thiết, chỉ tự sửa vài lần rồi dần quen với cách sửa máy. Khi trà sữa đã sẵn sàng, cô mang đến cho Lâu Hử. Lúc này, mọi người đang chơi trò chơi đoán ý, đây là trò chơi mà tối nay đã rất kiềm chế so với những trò chơi trước đó. Lục Khải Triều quay sang Đồng Duyên, nói: "Đến đi, Đồng Duyên, chơi cùng cô bạn của cậu đi, ai thua thì phải mặc đồ nhảy xuống bể bơi làm kiểu bơi hoa này." Lục Khải Triều vừa dứt lời, kéo theo một nhóm anh em lên, rõ ràng là đang tìm cách gây sự. Trong suy nghĩ của họ, Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên mới chỉ quen nhau mấy ngày. Họ không nghĩ hai người đã quen thân đến mức đó. Những người đi cùng Lục Khải Triều là bạn thân từ nhỏ, nên mức độ thân thiết không cần phải bàn. Còn cặp đôi thứ hai lên tham gia trò chơi là Ngụy Lam và Tô Uy, cũng đã quen biết lâu năm. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên ngồi cạnh nhau, cả hai đều nhận được bảng câu hỏi. Các câu hỏi lần lượt được đưa ra và mức độ khó khăn cũng tăng dần. Ban đầu chỉ là đoán số đo giày của đối phương, mỗi người viết số đo của mình và đối phương, nếu hai người viết đúng thì sẽ cộng một điểm. Tiếp theo là câu hỏi, thời gian mà đối phương thức dậy, Lục Khải Triều không nhịn được mà hỏi, nếu không có thời gian cố định mà chỉ dậy tự nhiên thì sao? Người đưa ra câu hỏi liền bổ sung, viết thời gian trung bình đi, Ngụy Lam viết xong và lẩm bẩm, cái này hơi khó đấy, cách chương.